Chào mừng các bạn đến với tập 181 Đối thủ khủng bố của bộ truyện Cuồng Thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nhìn người trong bức ảnh mà Lý Phi vừa vẽ ra, Thôi Lệ Châu cắn môi. Sau khi nhớ lại một hồi lâu, cô ta vẫn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trong ấn tượng của tôi thật sự chưa từng gặp người này bao giờ cả. Lý Phi vẽ ra bức tranh này sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, Lý Phi nói rằng lúc ông ta và cha cô chuẩn bị trộm viên đá ngôi sao Tamin, ông ta từng nhìn thấy cha cô và người kia tiếp xúc. Hơn nữa, còn là vô ý nhìn thấy trong đêm hôm khuya khoắt nữa chứ. Đôi mắt của Thôi Lệ Châu vẫn đỏ hoe. Lý Phi, đầu óc của Lý Phi đã như vậy rồi, các anh cho rằng lời của ông ta đáng tin sao? Nếu đã là hơn nửa đêm thì sao có thể nhìn thấy rõ ràng như thế được? Còn có thể tự mình vẽ ra giấy nữa chứ? Chuyện này, Ngô Tô Mẫn lập tức nói. Không, vụ án nữ thi thể không đầu là do mấy người chúng tôi xử lý. Tôi đã tự mình thẩm vấn Lý Phi rồi. Lời khai của ông ta, mặc dù rời rạc rất nghiêm trọng, về mặt thời gian cũng có chút nhầm lẫn, nhưng những chuyện mà ông ta khai ra, về cơ bản vẫn có logic rõ ràng, lại còn rất khớp với sự thật chân tướng nữa. Hơn nữa, những mảnh trí nhớ rời rạc này chứng tỏ ông ta có ấn tượng rất sâu, không thể xóa nhòa nổi. Cho nên tôi cho rằng, lời khai của ông ta có độ tin cậy nhất định. Thôi Lệ Châu nhìn bức tranh của Lý Phi mà lắc đầu. Thế nhưng, tôi thật sự không có ấn tượng gì về người này cả. Ngô Tô Mẫn nhìn bức tranh kia mà nói, thật không ngờ năng lực hội họa của Lý Phi lại mạnh đến thế. Nhìn đường cong này trông cực kỳ chuyên nghiệp. Cô ta lại nói với Triệu Ngọc, tổ trưởng, có cần tôi gửi bức tranh này cho Tăng Khả bảo cậu ấy so sánh xem sao không? Lúc này Trương Cảnh Phong vội vàng cướp lời, không cần đâu, để tôi làm là được. Trước kia tôi làm ở phòng mất tích nên tôi cũng có phần mềm so sánh. Triệu Ngọc vội vàng giới thiệu Ngô Tô Mẫn và Trương Cảnh Phong cho nhau biết. Hai người liền bắt tay. Ai ngờ bên này đang bắt tay thì bên kia, Hứa Hải bỗng nhiên nói với Triệu Ngọc một câu. Tổ trưởng Triệu, các anh chờ một chút trước đã. Tôi thấy người trên bức tranh này hình như trông khá quen mắt. Mọi người từ từ đã. Nói xong, anh ta cao giọng gọi Lưu Chiêm Bình một tiếng. Chiêm Bình, anh dừng tay một chút đã. Anh mau qua đây xem đi, nhanh lên. Lúc này, Lưu Chiêm Bình vẫn còn tích cực liên hệ với cảnh sát ở Bách Linh để tìm kiếm tung tích của tên phi tử cao đó. Nghe được Hứa Hải thúc giục thì anh ta vội vàng buông điện thoại xuống chạy đến xem xét. Kết quả Lưu Chiêm Bình chỉ nhìn màn hình lớn một cái liền nhíu mày rất sâu, nhớ lại rồi nói, ủa, đây không phải là người này giống cái tên kia thật đấy. Hứa Hải lại thúc giục, là ai cơ? Lưu Chiêm Bình nhắc nhở, anh đã quên rồi à? Hồi đi theo tổ trưởng Ô Phương Phương tìm kiếm viên đá ngôi sao Tamin, chúng ta đã từng điều tra người này rồi. Lúc ấy, chúng ta còn tưởng rằng ông ta mới là người thần bí mua viên đá quý ấy đấy. Hứa Hải giật mình nhớ lại. À, đúng. Vội nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, quả thực là có chuyện này. Lúc trước, chúng tôi đã từng điều tra người này rồi, cho rằng ông ta là người mua bí mật. Nhưng sau này, bởi vì nhân viên người Trung Quốc phụ trách công việc của AK đột nhiên bị giết, nên manh mối bị chặt đứt giữa chừng. Người này tên là gì ấy nhỉ? Ai ngờ Lưu Chiêm Bình còn chưa nói xong mà Mã Kế Xuân của phòng đặc cần lại bỗng nhiên đẩy cửa vào, hơn nữa còn nói ra một cái tên. Tên ông ta là Mạnh Hữu Bân. Hả? Mọi người sửng sốt, không rõ tại sao Mã Kế Xuân có thể nói ra tên người này như thế. Mã Kế Xuân bước nhanh đến trước mặt Triệu Ngọc, đưa điện thoại di động trong tay mình ra cho Triệu Ngọc xem, rồi nói tiếp. Tổ trưởng Triệu, ở đây này, phòng đặc cần chúng tôi vừa mới tra ra được. Trước kia, phòng đặc cần đã từng điều tra người này rồi. Ôi trời! Triệu Ngọc trừng to mắt, lập tức đưa ra hai điều không thể tin nổi. Điều không thể tin nổi thứ nhất, tất nhiên là hiệu suất làm việc của phòng đặc cần. Sao mà nhanh thế? Hình như chuyện Lý Phi vẽ tranh còn chưa kịp báo cáo cho đám người Lê Tịnh mà. Chẳng lẽ? Triệu Ngọc nhìn màn hình lớn, lúc này mới ý thức được rất có thể đám người Lê Tịnh vẫn luôn theo dõi cuộc gọi qua video trên màn hình. Phòng đặc cần này thật đúng là lợi hại. Đương nhiên, điều không thể tin nổi thứ hai thì càng sâu hơn điều thứ nhất. Nếu Phòng Đặc Cần đã điều tra ra tin tức nhân vật nhanh như vậy, thì lẽ nào tên Mạnh Hữu Bân này chính là nội gián bên trong Phòng Đặc Cần, chính là kẻ đồng lõa thần bí của Đào Hương. Nhưng mà, sau khi xem qua tư liệu, thì cuối cùng hắn cũng hiểu được tình hình thực tế. Tất cả những suy đoán của mình trước kia đều đã sai lầm rồi. Mã Kế Xuân nắm rất rõ. Mạnh Hữu Bân là một tên chuyên buôn bán thông tin tình báo. Năm đó, thuộc hạ của ông ta đã khống chế được một tổ chức tình báo tư nhân khổng lồ. Lượng tin tức tương đối lớn, chạm đến rất nhiều lĩnh vực phi pháp bí mật. Lúc trước, chúng tôi đã hoài nghi có thể sau lưng ông ta được chính phủ quốc gia nào đó chống lưng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của quốc gia chúng ta. Cho nên, vào 4 năm trước, chúng tôi và các ngành, như Cục An ninh Quốc gia, đã hợp tác hành động, tiến hành đả kích bọn chúng cực mạnh, phá vỡ rất nhiều điểm đen, bắt được hàng trăm người bị tình nghi liên quan đến mua bán tình báo. Triệu Ngọc kinh ngạc. Ôi trời ạ, cao cấp như vậy à? Thế sau đó thì sao? Tên họ Mạnh đó thế nào? Mã Kế Xuân kể rõ. Khi chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc, mắt thấy sắp bắt được mấy nhân vật cốt lõi của tổ chức tình báo, thì lại phát hiện bọn chúng đã bị một trận lửa thiêu cháy rồi. Chỉ tiếc là trên tay chúng tôi không có tư liệu ADN của Mạnh Hữu Bân để so sánh. Cho nên đến nay vẫn không thể xác nhận người chết trong trận cháy lớn ấy có phải là Mạnh Hữu Bân hay không. Triệu Ngọc nói, rất rõ ràng rằng bọn chúng đã bị giết người diệt khẩu rồi. Mã Kế Xuân nói, đúng vậy, sau đó chúng tôi không hề thả lỏng chút nào. Thẳng cho tới hôm nay mà vẫn đang dốc toàn lực điều tra việc này. Chẳng qua là sau trận cháy lớn đó, cả tổ chức tình báo này và kẻ thao tác bọn họ phía sau màn đều mai danh ẩn tích. Lý Bôi Ni nhíu mày, không nhịn được cảm khái một câu. Oa, thật không thể tưởng tượng được, không ngờ sau lưng vụ án này lại có bối cảnh phức tạp đến vậy. Chuyện này... Ý của Lý Bôi Ni cực kỳ rõ ràng, chuyện này căn bản không phải vụ mà cảnh sát như bọn họ có thể xử lý nổi. Bọn họ thật sự không nên làm một phần của đống lộn xộn này. Triệu Ngọc nhíu mày nói, tổ chức tình báo. Tuy rằng cách nói này khá cao cấp, nhưng chúng ta cũng không có cách nào liên hệ nó với kho báu mà. Rất có thể là mối liên hệ giữa Mạnh Hữu Bân và Đào Hương chỉ là vì viên đá ngôi sao Tamin kia. Mã Kế Xuân nói, cũng đâu thể nói như vậy được. Tổ trưởng Triệu, anh có phát hiện ra không? Dù là kho báu hay là đá quý, hay cả những vụ án mà Đào Hương từng gây ra trước kia đi nữa, việc này rõ ràng có điểm tương tự mà. Tình báo bí mật như thế, người bình thường không thể có được đâu. Một câu nhắc nhở Triệu Ngọc, hắn gật đầu nói, đúng, còn có vụ án năm chuyên gia bị hại bây giờ nữa. Sau lưng mọi chuyện này, quả thực có một thế lực đen tối không thể nắm bắt được. Thôi Lệ Châu phỏng đoán, nếu cha tôi cũng có được danh sách này từ trong tay tổ chức tình báo đó, vậy thì tổ chức tình báo đó và vụ án năm chuyên gia bị giết bây giờ rõ ràng có mối liên hệ với nhau. Dù sao thì số người biết danh sách ngoài Phòng Đặc Cần và Đào Hương ra cũng chỉ có tổ chức tình báo này mà thôi. Ủa? Thổ Lệ Châu không nhịn được kéo cánh tay Triệu Ngọc một cái, sợ hãi nói, sếp ơi, giác quan thứ 6 của tôi chuẩn thật đấy. Từ lúc đào được mấy cái dương ấy từ dưới đất lên, tôi đã cảm giác thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe Thổ Lệ Châu nói vậy, Triệu Ngọc làm sao chẳng phải như thế. Giờ khắc này, hắn bỗng cảm thấy hối hận chưa từng có. Hối hận vì mình không nên lỗ mãng mà nhận lấy một vụ án như vậy. Dựa vào đủ loại tư liệu mà trước mắt hắn đang nắm giữ, đối thủ lúc này chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn Trình Lăng Phỉ rất nhiều. Trình Lăng Phỉ suýt nữa đã khiến hắn bị thân bại danh liệt, còn suýt mất cả tính mạng nữa. Vậy thì đối thủ càng thêm khủng bố này sẽ như thế nào đây? Đêm khuya thành vắng, ánh trăng treo cao. Bên trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt của Cục Cảnh sát Phụng Bình, Triệu Ngọc vẫn đang phân tích vụ án trên bảng trắng theo thói quen. Bởi vì tư liệu quá nhiều, nên số lượng bảng trắng đã tăng lên 7 cái, gần như đã chiếm đầy khoảng không gian trong văn phòng lâm thời này. Bắt đầu từ manh mối về kho báu, rồi đến Đào Hương, lại đến tổ chức tình báo sau lưng Đào Hương. Cùng với tư liệu về năm vị chuyên gia, Triệu Ngọc thật sự có rất nhiều tư liệu cần xem xét và phân tích. Lượng công việc không thể nói là không lớn. Mặt khác, về độ khó khăn của vụ án này cũng là quy mô chưa từng có. Tuy rằng bọn họ đã tra ra được tổ chức tình báo bí mật kia, thế nhưng chỉ dựa vào căn cứ chính xác mà họ đang nắm giữ trước mắt, thì lại căn bản không thể nào tìm nổi. Nghĩ đến ban đầu, Phòng Đặc Cần dốc nhiều sức lực như vậy mà vẫn không thể điều tra rõ trần tướng, thậm chí không biết cái tên Mạnh Hữu Bân kia rốt cuộc đã chết hay chưa. Bây giờ chỉ dựa vào thực lực của tổ điều tra đặc biệt thì chỉ sợ có hơi cưỡng ép. Thật ra, Triệu Ngọc không chỉ một lần mà nghĩ tới khả năng vụ án năm vị chuyên gia bị hại có lẽ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Về chuyện bọn họ bị hạ độc thủ, có khi chính là do tổ chức tình báo mà Mạnh Hữu Bân tham gia năm đó, hoặc là người ủng hộ sau lưng tổ chức tình báo. Chỉ cần bắt được bọn họ, thì có lẽ chân tướng sẽ có thể được lộ rõ. Thế nhưng từ góc độ khác, để xem thì vụ án này lại tràn ngập sự kỳ quặc khó có thể đo lường được. Cho tới bây giờ, Triệu Ngọc vẫn không rõ rốt cuộc tại sao năm vị chuyên gia bị hại. Năm người này, tuy rằng đều là chuyên gia do Phòng Đặc Cần thông báo tuyển dụng, nhưng thời kỳ công tác của từng người vô cùng giống nhau, không hề đồng thời làm việc với nhau bao giờ. Cứ việc giữa bọn họ có quen biết nhau, nhưng tất cả giao tình đều bình thường, chỉ giới hạn trong phương diện học thuật. Mặt khác, năm người sinh hoạt tại các thành phố khác nhau, tuổi cũng không giống nhau, không biết tại sao hung thủ lại tìm tới bọn họ. Bởi vì hung thủ cho bọn họ sử dụng thuốc nói thật, nên có thể chứng minh vụ án này không phải do báo thù, khẳng định là hung thủ muốn từ miệng những người này để biết chuyện gì đó. Điều này cũng là điểm khó khăn nhất mà người ta không thể đoán nổi. Hung thủ rốt cuộc muốn biết chuyện gì? Tình huống này liệu có giống vụ án tượng Phật bằng vàng lúc trước không? Liệu năm vị chuyên gia này có giống chuyên gia trong vụ án tượng Phật bằng vàng từng trải qua chuyện gì đó đặc thù không? Thế nhưng thời đại bất đồng, năm người cũng đâu làm việc với nhau. Bây giờ, Triệu Ngọc Duy chỉ có một điều có thể khẳng định, bởi vì tất cả năm vị chuyên gia đều nằm trong danh sách, hơn nữa còn là bị giết dựa theo trình tự trên danh sách. Cho nên, cái chết của bọn họ tất nhiên có quan hệ với kho báu. Kho báu? Kho báu? Tưởng tượng đến kho báu, Triệu Ngọc liền vô thức thể nghiệm cảm giác vô lực là như thế nào. Chuyện này không giống với trước kia, tuy rằng hắn nhận được lệnh quy định kỳ hạn, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ nghĩ xa vời rằng mình thật sự có thể tìm được kho báu. Nhìn hai bản đồ quá khứ và hiện tại, 80 năm qua, nhóm chuyên gia gần như đã lục soát khắp Đông Bắc, lục lọi từng nơi có thể giấu bảo vật, sử dụng nhiều khoa học kỹ thuật hiện có như vậy. Nếu kho báu thật sự tồn tại, thì không lý do gì còn có thể kéo dài đến bây giờ. Triệu Ngọc cảm thấy phần kho báu này hoặc vốn chỉ là thứ giả dối hư ảo, hoặc là đã bị người nào đó nhanh chân đến trước, không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, nếu nói là kho báu đã mất, vậy tại sao nhiều quốc gia, kể cả người Nhật Bản, vẫn còn tận hết sức lực mà đau khổ tìm kiếm? Trong chuyện bảo tàng này, liệu có còn bí mật nào khác hay không? Từ sau vụ án ác ma, Triệu Ngọc đã nhận ra một đạo lý rất khắc sâu, rằng phá án không thể chỉ dựa vào may mắn hay hệ thống. Mặc kệ hệ thống kỳ ngộ mạnh mẽ cỡ nào, vẫn cần mình phải trả giá gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần cố gắng. Bởi vậy, tuy rằng cực kỳ nghi hoặc, nhưng Triệu Ngọc vẫn bắt lòng mình kiên định hơn, bắt đầu quyết tâm, dồn mọi tâm sức để nghiên cứu điều tra các tư liệu. Cũng giống như mỗi khi tra được một đầu mối mới, hắn liền lập tức đánh dấu rõ ràng trên bảng trắng, hoặc là gạch bỏ suy đoán sai lầm lúc trước. Cứ thế không bao lâu sau, hắn lại cầm bút viết chi chít hai cái bảng trắng. Nhìn tổng quát số tư liệu này, Triệu Ngọc cuối cùng cũng quy nạp ra vài phương hướng điều tra đang bày ra trước mặt hắn. Thứ nhất, toàn lực điều tra hiện trường năm vị chuyên gia bị hại kia, xem có tìm được manh mối hữu dụng nào hay không. Thứ hai, toàn lực truy tra tổ chức tình báo có liên quan đến Mạnh Hữu Bân, điều tra rõ quan hệ giữa bọn họ và Đào Hương. Thứ ba, toàn lực điều tra tư liệu về năm vị chuyên gia, tìm ra nguyên nhân bọn họ bị hại. Thứ tư, thông qua trí nhớ của Thôi Lệ Châu, Lý Phi cùng với Phi Thử Cao, hiểu biết quá khứ của Đào Hương, xem còn có thể tìm được thứ gì. Thứ năm, điều tra tất cả tư liệu liên quan đến kho báu, xem còn có thể từ phương diện kho báu đạt được điểm đột phá gì hay không. Thứ sáu, cũng là một phương hướng cuối cùng, thì phải làm mỗi ngày khai quẻ đúng hạn, xem đại ca hệ thống của mình còn có thể giúp một tay hay không. Sau khi quy nạp phương hướng phá án, tất cả đều được thực thi, nhưng không phải chuyện dễ dàng, cần tập trung đại lượng nhân lực vật lực mới có thể thực hiện được. Hơn nữa, còn phải một mình đảm đương nhân tài một phía mới được. Mặc dù có phòng đặc cần hỗ trợ, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Triệu Ngọc thở phào một hơi, giờ mới phát hiện quẻ đoái chấn hôm nay đã chấm dứt. Đối với quẻ văn không đau không ngứa này, bản thân Triệu Ngọc cũng không mang hy vọng xa vời gì. Cho nên đối với độ hoàn thành là 203%, cùng với hai đạo cụ thưởng cho, hắn vẫn khá vừa lòng. Hắn nhìn đồng hồ, 12 giờ đã qua, lại đến thời khắc mấu chốt để mở quẻ. Cho nên lúc này, mình phải nghiêm túc làm việc mới được. Vì thế Triệu Ngọc giờ hai tạo thành chữ thập, lại đọc một câu đã lâu chưa dùng. Thiên linh linh, địa linh linh, đại ca hệ thống mà, lúc này toàn bộ dựa vào ngài đấy. Mở! Triệu Ngọc kích động, suýt nữa đã hồ lên tiếng, nhưng sau khi mở quẻ, mí mắt hắn vẫn không khỏi cúi xuống, nhưng lại thấy quẻ mới mở ra cũng càng thêm không đau không ngứa. Chấn ly, không ngờ ngay cả chữ cấn cũng không thấy mở ra. Triệu Ngọc buồn bực, trong lòng mắng. Ôi trời à, đại ca hệ thống mà, anh thật sự chẳng có nghĩa khí gì cả. Mỗi lần tới lúc cần anh nhất thì anh toàn khiến ông đầy mừng hụt thôi. Thật sự là... Đương nhiên, mắng hai câu cũng chỉ là hết giận thôi. Triệu Ngọc biết rõ bản tính của hệ thống kỳ ngộ. Hắn biết hệ thống không khai quẻ văn mà bản thân hắn muốn. Tất nhiên là bởi vì mình vẫn chưa điều tra đúng chỗ. Giống như vụ án ác ma vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng còn chưa điều tra ra đâu. Cũng may Triệu Ngọc là loại người không biết hai chữ nổi giận viết như thế nào. Dù có phải lao đầu vào tường, cũng phải kiên trì lý tưởng của mình. Vì thế, sau khi mở quẻ, hắn tiếp tục dựa vào bàn công tác, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tư liệu. Ngay tại lúc Triệu Ngọc vẫn đang nghiêm túc làm việc, Ngô Tú Mẫn bỗng nhiên từ phía sau văn phòng đi tới. Tổ trưởng, đã trễ thế này rồi, cậu vẫn còn liều mạng như thế à? Phó tổ trưởng Miêu đã dặn dò tôi phải canh cậu, đừng để cậu chơi bàn mạng như thế. Triệu Ngọc quay đầu lại liếc nhìn chị đồng sự cũ này một cái. Không sao đâu, ngày hôm qua tôi đã ngủ rồi, hôm nay tôi phải trải vuốt lại một vài thứ mới được. Ngô Tổ Mẫn đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nhìn Triệu Ngọc đang viết tư liệu, thì nói: Ô, cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện năm vị chuyên gia kia à? Vừa rồi tôi cũng đã xem qua tư liệu chi tiết về năm người này rồi. Ngoài chuyện tất cả bọn họ đều từng tìm kiếm kho báu ra, về công việc khác hay trong cuộc sống, bọn họ đều không hề liên quan đến nhau đâu. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, nguyên nhân tử vong của bọn họ đến giờ vẫn chưa rõ là gì. Thế nào, chị có ý kiến gì không? Ngô Tú Mẫn lên tiếng. Không có, trên tư liệu của phòng đặc cần có nói rằng trong quá trình tìm kiếm kho báu, năm vị chuyên gia đều không thu hoạch được gì. Thế nhưng vụ án mưu sát lại không thể không liên quan đến kho báu. Điểm này thật là làm người ta thấy khó hiểu. Triệu Ngọc ngưng thần suy tư rồi nói. Đúng, tôi cảm thấy nếu muốn biết đáp án này thì chúng ta chỉ còn lại một con đường có thể đi thôi. Ngô Tú Mẫn hỏi. Ô, là con đường nào? Triệu Ngọc lấy tay chỉ vào tư liệu của mình. Nếu nguyên nhân tử vong của năm người này kỳ quặc như thế, vậy chúng ta không bằng tìm nguyên nhân từ trên người nạn nhân. Có lẽ trên người năm vị chuyên gia này thật sự có bí mật gì không muốn ai biết. À, cho nên... Triệu Ngọc ngẩng đầu, nói rất nghiêm túc. Cho nên, tôi tính toán nên bắt tay vào những người thân thiết nhất, gần gũi nhất với các chuyên gia này. Sau đó lại đi điều tra kỹ càng một lượt, xem có phải bọn họ có hoạt động ngầm nào không thể để lộ ra ngoài ánh sáng hay không. Thế nào, chuyên gia tâm lý của tôi? Triệu Ngọc bỗng cười nói với Ngô Tú Mẫn. Chị hãy chuẩn bị thật tốt nha, lúc này chúng ta phải tự mình ra tay mới được. Một tháng sau, bên trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt thuộc Cục Cảnh sát Phụng Bình. Một tháng qua, Triệu Ngọc đã dùng hành động thực tế của mình để chứng minh suy đoán của hắn là hoàn toàn sai lầm. Hắn và Ngô Tú Mẫn đi thăm hỏi khắp các bạn bè thân thích, đồng sự cùng đơn vị của năm vị chuyên gia, chọn dùng rất nhiều cách dò hỏi khác nhau. Nhưng sự thật đã chứng minh năm vị chuyên gia này đều là đồng chí lão thành có tư tưởng cao cả và nổi trội, căn bản không có hoạt động ngầm đen tối nào, không thể cho ai biết cả. Bọn họ đều là người trong sạch, bọn họ cũng đều là người vô tội. Đương nhiên, trong thời gian một tháng này, ngoài việc thăm hỏi điều tra ra, Triệu Ngọc còn làm rất nhiều công việc điều tra khác. Nhưng mà sáu phương hướng điều tra mà hắn đã quỳ nạp trước đây, toàn bộ đều không có một tiến triển nào rõ ràng cả. Cả vụ án dường như đều bước chân vào một tử cục chưa từng có. Nói đến mới nhớ, đây vẫn là vụ án đầu tiên khiến Triệu Ngọc mất nhiều thời gian để điều tra như thế. Điều tra lâu như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, vẫn mãi trì trệ không tiến. Ngay cả lúc điều tra và giải quyết vụ án thi thể nữ không đầu hoặc là vụ án ác ma trước kia, hắn cũng chưa từng gặp phải khó khăn lớn đến vậy. Tên hung thủ thần bí kia dường như đã biến mất vào không khí vậy, không còn làm ra hành động nào nữa. Dù cho các cảnh sát điều tra đặc biệt đã cố gắng hết sức, khiến Thôi Lệ Châu, Lý Phi cùng với cái tên phi thử cao kia nhớ lại rất nhiều chuyện. Thế nhưng về cái tổ chức tình báo thần bí kia, cùng với đồng lõa rất có thể tồn tại của Đào Hương, bọn họ vẫn chưa tìm ra manh mối nào đáng nói. Còn nữa, hệ thống kỳ ngộ của Triệu Ngọc cũng giống vậy. Tuy rằng thường xuyên sẽ mở ra quẻ cấn đại diện cho vụ án, nhưng tất cả tư liệu mỗi một lần đạt được đều không đến nơi đến chốn, hoặc không liên quan hay quá đáng ngại. Thậm chí có lúc, độ hoàn thành của Triệu Ngọc sẽ ngã xuống tận dưới 100%, chưa bao giờ ít như thế cả. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của phòng đặc cần. Số kho báu thần bí kia quả thực quá hư vô mờ mịt, không dễ tìm kiếm chút nào. Trong một tháng này, Triệu Ngọc thậm chí đã sắp thuộc lòng tất cả số tư liệu đang có rồi, dù hắn không bao giờ chịu nhận mệnh, lúc này vẫn phải vô lực mà nhìn màn hình lớn, đi đi lại lại, vừa suy nghĩ vừa phân tích. Trên màn hình là hai tấm bản đồ tìm kiếm kho báu mà phòng đặc cần gửi cho hắn. Triệu Ngọc cũng thật sự không còn cách gì có thể đem ra dùng được, lúc này mới chuyển rời lực chú ý sang bản đồ tìm kho báu. Triệu Ngọc dùng bút chỉ laser chĩa vào một khu vực trên màn hình lớn, rồi hỏi thành viên trong đội. Mọi người nói xem, nơi này toàn là núi lớn, nhưng tại sao nhóm chuyên gia không đánh dấu nó nhỉ? Tại sao bọn họ không đi đến đó để tìm kiếm? Lý Bôi Nì mở miệng. Tổ trưởng, không phải chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rồi sao? Vì không có đường mà. Cái nơi ấy cách thành phố quá xa, cũng không có đường nào để đi cả. Người Nhật Bản căn bản không có biện pháp vận chuyển cả một số lượng tiền của lớn đến vậy vào đó đâu. Mã Kế Xuân nói. Đúng thế, chúng tôi đã đi đến nơi đó để khảo sát thực tế rồi. Hiện nay tuy rằng đã làm đường cao tốc, nhưng hồi trước toàn là khe núi và vách đá. Người Nhật Bản căn bản không có biện pháp sửa đường đâu. Lý Bôi Nhi còn nói. Cái nơi ấy rất sát với phía Tây, khả năng người Nhật Bản chọn nó để xây dựng cứ điểm quan trọng không lớn, cơ bản không có ý nghĩa chiến lược gì cả. Triệu Ngọc lắc đầu suy đoán. Tôi cảm thấy nếu thời gian dài như vậy mà vẫn không tìm thấy kho báu, thì người Nhật Bản đã giấu nó tới một nơi mà không ai có thể tưởng tượng được. Càng là nơi mà chúng ta cho rằng không có khả năng, thì càng nên tìm kiếm thật kỹ mới đúng. Mọi người có nghĩ tới khả năng này không? Người Nhật Bản lúc ấy có máy bay, liệu bọn chúng có thể chó cùng rứt dậu, cho kho báu nhảy dù xuống đất hay không? Sau khi người dưới mặt đất đỡ được, liền chôn kho báu luôn. Mã Kế Xuân nhíu mày nói, suy nghĩ này của tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã phân tích khả năng ấy rồi, cho rằng chuyện cho kho báu nhảy dù gây ảnh hưởng quá lớn, người Nhật Bản vì phong tỏa tin tức hẳn là sẽ không làm như vậy đâu. Mã Kế Xuân nói tiếp, hơn nữa khu vực mà anh vừa chỉ, chúng tôi đã dùng kỹ thuật công nghệ viễn thám để quét rồi, trừ phi kho báu bị chôn quá sâu, nếu không thì hẳn là vẫn có thể dò xét được ngay. Lý Bôi Nì tiếp lời, thế nhưng nơi đó xa như thế, dưới tình huống không đạt về mặt nhân lực và vật lực, người Nhật Bản căn bản không có khả năng giấu sâu đến thế. Tổ trưởng, tuy rằng xuất kỳ bất ý, nhưng tối thiểu cũng phải phù hợp với quy luật của sự vật chứ. Em cảm thấy khả năng kho báu bị giấu trong khu vực đó không lớn đâu. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào khu vực màu lam trên bản đồ, lại hỏi. Ủa, chôn xuống hồ thì sao? Chôn xuống hồ có thể không? Mọi người xem, vùng phụ cận của Phụng Bình có nhiều nhánh sông và hồ nước như vậy, có khi nào người Nhật Bản lại dìm kho báu xuống nước hay không? Cái gì mà kỹ thuật viễn thám, có phải gặp được nước sẽ không có tác dụng hay không? Mã Kế Xuân nhíu mày. À, Tổ trưởng Triệu, hình như lần trước tôi đã báo cáo rồi, khi đội đặc vụ vẫn còn hoạt động, họ đã điều tra tất cả vùng nước to nhỏ gần Phụng Bình rồi. Cuối cùng, nhóm chuyên gia cũng từng làm đánh giá phân tích các vùng nước ấy, phạm vi thậm chí phóng to đến tận cả khu Đông Bắc, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào cả. Thổi Lệ Châu bỗng nhiên nói, trong giới đạo tặc, kho báu chìm hồ là cách thực hiện không quá sáng suốt. Chúng tôi có một câu châm ngôn, đó là có nước là có cá. Các vùng nước đều có tính mở cửa, có cá thì có người bắt cá, tỷ lệ bị phát hiện quá lớn. Nhất là đối với một lượng kho báu động trời như thế, người Nhật Bản sẽ không ngốc đến mức vứt xuống hồ đâu. Trừ phi bọn họ có thể xây dựng một nơi giấu kho báu hoàn mỹ dưới đáy hồ nước. Nếu không thì hơn 80 năm qua, không thể nào mà một chút vấn đề cũng không thấy có. Lý Bôi Nì nói, Nhật Bản thất bại cực kỳ nhanh, không có khả năng xây dựng được một nơi giấu kho báu tinh vi trong thời gian ngắn như thế đâu. Mã Kế Xuân nói, mấu chốt là trên tình báo đã nói rõ ràng rồi, kho báu bị giấu trong cứ điểm quan trọng bí mật của người Nhật Bản kiến tạo, cho nên tìm kiếm ra cứ điểm quan trọng này mới là điểm mấu chốt để tìm kho báu. Từ xa xưa tới nay, người Liên Xô và chúng ta vẫn đang tích cực tìm kiếm kế hoạch phòng thủ của quân đội Quan Đông Nhật Bản để tìm ra cứ điểm bí mật ấy. Nhưng đáng tiếc là... Mã Kế Xuân bất đắc dĩ nói, bản đồ bố trí lực lượng phòng thủ thì thật ra chúng ta đã tìm được không ít, nhưng những công sự đó đã được công khai từ lâu, bị người ta biết rõ cả rồi. Còn về phần cứ điểm quan trọng kia thì chưa bao giờ tìm được cả. Triệu Ngọc lắc đầu, cũng không hẳn, ngay cả người Nhật Bản cũng đã đánh mất, vậy thì chúng ta lại càng không thể biết được. Đông Bắc lớn như vậy, rốt cuộc nên tìm như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ đến máy bay tàng hình, không ngờ lại cân nhắc đến đạo cụ hệ thống của mình thế này. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nếu dựa vào khả năng cường hóa đạo cụ hệ thống, thì liệu có thể tìm ra được kho báu hay không? Trực tiếp tìm tòi trong máy trình duyệt vạn năng được không? Cường hóa máy trình duyệt vạn năng đến cấp bậc cao nhất, liệu có thể hỏi ra một vài đáp án mà ai cũng không biết được không? Hay là máy thăm dò kim loại, nâng cấp máy thăm dò kim loại, hoặc là kết hợp nó với chỉ lệnh hacker? Nhìn thấy Triệu Ngọc im lặng không lên tiếng, Ngô Tổ Mẫn nhanh chóng nhắc nhở Mã Kế Xuân. Chỗ phòng đặc cần các anh gần đây có tiến triển gì không đấy? Vụ án không chỉ tổ điều tra đặc biệt chúng tôi phụ trách đâu. Mã Kế Xuân vội vàng trả lời. Tôi biết, chuyện này thì tôi biết. Là thế này, dựa theo lời dặn của Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đang chú ý hoạt động dị thường ở khu Đông Bắc rất chặt chẽ. Trước sau đã phái ra hơn 1.000 flycam, còn sử dụng vệ tinh để dò xét nữa. Anh yên tâm đi, một lượng kho báu lớn như vậy, cho dù nhóm hung thủ thật sự đạt được tin tức từ miệng các chuyên gia, hơn nữa còn tìm được vị trí chôn kho báu, thì cũng không có khả năng dễ dàng đào ra kho báu đâu. Nghe được lời này, Triệu Ngọc bỗng nhiên thở dài, nói, nhưng tôi lại cảm thấy, cho dù nhóm hung thủ chiếm được tin tức mà chúng muốn từ miệng các chuyên gia, cũng không nhất định có thể tìm được kho báu đâu. Nếu các chuyên gia mà biết, thì chẳng phải chúng ta đã sớm tìm được kho báu rồi à? Mã Kế Xuân gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng không cho rằng các chuyên gia ấy thật sự biết chuyện gì. Triệu Ngọc đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý định kỳ lạ. Cho nên, theo tôi thấy, chúng ta không thể cúi thấp đầu như vậy để tìm được. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau cả. Nếu muốn tìm đến điểm đột phá, chúng ta phải thay đổi mạch suy nghĩ khác mới được. Mọi người tò mò hỏi. Ô, đổi mạch suy nghĩ khác? Đổi như thế nào? Là mạch suy nghĩ gì cơ? Triệu Ngọc trừng to mắt, hưng phấn mà nói. Là thế này, không phải phụng bình quốc cố cung thời Thanh và thành phố điện ảnh và truyền hình sao? Mọi người gật đầu, nhưng lại thấy nghi hoặc nhiều hơn. Triệu Ngọc vỗ bàn một cái rồi nói. Được, tất cả mọi người bỏ hết công việc đang dang dở cho tôi. Cái gì cũng đừng nghĩ nữa, chúng ta cứ chơi cho thỏa thích vài ngày đã rồi tính sau. Triệu Ngọc quả nhiên không nuốt lời, dẫn theo tổ điều tra đặc biệt của hắn chơi điên cuồng trong mấy ngày liền, từ cố cung đời Thanh đến thành phố điện ảnh và truyền hình, sau đó vui chơi ở bến hồ, xem hát nhị nhân truyền, còn thưởng thức nhiều món ngon địa phương, hát KTV. Cứ như thế bọn họ vui chơi đến nỗi quên cả trời đất. Nhưng chỉ có Triệu Ngọc là vui chơi thỏa thích, còn các thành viên trong tổ thì càng chơi càng cảm thấy hoang mang, nhất là người biết rõ bản tính và tính cách của Triệu Ngọc như Ngô Tú Mẫn và Lý Bôi Nhi. Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ rằng Triệu Ngọc chỉ đi khuây khỏa trong 2 ngày rồi thôi, nhưng không ngờ rằng Triệu Ngọc lại chơi đến nghiện. Chưa hết, đã đến ngày thứ 5 rồi, nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa chịu quay về, tiếp tục lôi kéo các thành viên đi vườn bách thú địa phương chơi tàu lượn. Phải biết rằng trong suốt 5 ngày nay, đây là lần thứ 3 họ chơi tàu lượn rồi. Tàu lượn lao nhanh xuống, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu happy đến mức là ó lên, nhưng đám người Lý Bôi Nì và Ngô Tô Mẫn ở bên cạnh đều tỏ vẻ mặt vô cùng thù hận, sớm đã mất hết hứng thú từ lâu. Đợi đến lúc tàu lượn dừng hẳn, Triệu Ngọc lại kéo Thôi Lệ Châu đến khu trò chơi, chơi trò bắn súng với cô ta. Dù Triệu Ngọc đã từng luyện tập, nhưng kỹ thuật bắn súng của hắn vẫn rất tệ. Hai người đã bỏ hơn 100 tệ, nhưng ngay cả một phần thưởng an ủi cũng không nhận được. Nhưng hai người vẫn chơi đến quên cả trời đất, tiếp tục bỏ thêm hơn 100 tệ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Bôi Ni đứng ở phía xa, không khỏi thở dài thành tiếng, nói với Ngô Tú Mẫn. Ê, tổ trưởng Triệu phải chịu sự kích thích gì vậy? Đã 5 ngày rồi, rốt cuộc anh ấy muốn gì? Ngô Tú Mẫn nâng cốc trà sữa lên thản nhiên nói. Cậu ấy muốn làm gì thì tôi không biết. Nhưng tôi biết tổ phó Miêu sắp về đội rồi. Đợi tổ phó Miêu trở về, chúng ta chắc sẽ lại được xem vở kịch hay. Lý Bôi Ni nói. Ô, vụ án bên huyện Cao Lan cuối cùng đã kết thúc rồi sao? 5 vụ án chưa được giải quyết, chỉ còn lại vụ án đó thôi nhỉ? Ngô Tú Mẫn nhìn vào Triệu Ngọc ở đằng xa, nói. Đúng, tôi có cùng cảm nghĩ với cô. Tôi cũng cho rằng tổ trưởng thích hợp đi điều tra vụ án chưa giải quyết. Về chuyện kho báu, thật sự hơi miễn cưỡng. Lý Bôi Ni kinh ngạc thán phục. Oa, lợi hại thật. Sao chị lại biết trong lòng tôi đang nghĩ gì? Đúng vậy đấy. Tôi cũng cảm thấy tổ trưởng Triệu đã làm hết sức rồi. Thật ra từ lúc đầu, vụ án này không nên giao cho chúng ta điều tra. Giờ thì tốt rồi. Lệnh kỳ hạn trong 2 tháng sắp hết rồi. E là cuối cùng tình trạng cũng sẽ như thế này thôi. Chị Ngô, chị nói xem, phòng đặc cần biết rõ chúng ta không làm nổi, sao lại muốn chúng ta làm nữa chứ? Ngô Tú Mẫn lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà tôi có cảm giác là phòng đặc cần có thể đã nhắm đến tổ trưởng Triệu của chúng ta rồi. Trong việc này, có cảm giác chiều mộ rất lớn. Lý Bôi Ni bất ngờ. Hả, còn có chuyện như vậy sao? Ngô Tú Mẫn cười nói. Đừng quên, tổ trưởng chúng ta một mình điên cuồng ngược đãi cả một đội đặc công. Nhân tài vừa có thể phá án, vừa có thể đánh nhau như vậy, còn lãnh đạo nào lại không thích kìa chứ? Ê, cô mau nhìn kìa, người kia. Ai ngờ Ngô Tú Mẫn đang nói, bỗng dưng gặp người quen, vội vàng chỉ tay về phía xa. Lý Bôi Ni thuận thế nhìn theo, cũng lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy một người phụ nữ dáng người cao cao, mặc áo jacket, đang bước về phía Triệu Ngọc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi vội vàng chạy đến nhắc nhở. Nhưng mà Triệu Ngọc không đơn giản, hắn đã sớm chú ý đến vị khách không mời mà đến này rồi. Người phụ nữ kia bước đến trước sân tập bắn, không hề khách sáo, xua tay nói với Triệu Ngọc. Này, tổ trưởng Triệu Ngọc, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không? Đi qua đây. Đạch, là cô. Thôi Lệ Châu vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, liền không khỏi cảm thấy căng thẳng. Hóa ra người này không phải ai khác, chính là đội trưởng của phòng đặc cần, Lê Tịnh. Triệu Ngọc nhướng mày, giơ súng điện tử trong tay đến trước mặt Lê Tịnh, vừa cười vừa nói. À, đội trưởng Lê, mới bỏ tiền vào, dù sao cũng phải đánh cho xong mới được chứ. Lê Tịnh hử lạnh, không ngại ngùng cầm lấy súng điện tử, thậm chí còn không đứng ở vạch bắn, giơ tay nhắm thẳng vào mục tiêu. Theo động tác bóp cò của Lê Tịnh, mục tiêu điện tử ở phía xa vang lên một loạt tiếng động, đạn không trượt phát nào, tất cả đều bắn trúng đích. Lần này, ông chủ của sân tập bắn choáng váng, vội vàng dậm chân nói, ấy, đừng bắn nữa, máy hỏng rồi, nhất định là máy hỏng rồi. Thôi Lệ Châu hưng phấn vỗ tay. Đạch, hỏng cái đầu ông chứ hỏng gì. Lập tức ôm lấy một đống đồ chơi gấu bông vào lòng. Ông chủ sắp nổi điên, vội vàng tiến lên giằng co với Thôi Lệ Châu. Không được đâu, không được. Lúc này, Lê Tịnh đã để súng xuống, đi đến một nơi vắng vẻ. Triệu Ngọc thấy thế, đành phải nhanh chóng đuổi theo. Ai ngờ Lê Tịnh vừa mở miệng, liền không hề khách sáo, nói Triệu Ngọc, dừng lại đi, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy Triệu Ngọc bị cô ta nói trúng tim đen, nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngơ. Hả, có ý gì? Lê Tịnh lắc đầu nói Anh không thấy sao, kế dụ rắn ra khỏi hang của anh đã thất bại rồi. Anh dẫn theo Thôi Lệ Châu chơi điên cuồng trong mấy ngày nay, mục đích là muốn lấy Thôi Lệ Châu làm mồi nhử, dụ bọn hung thủ đứng phía sau lộ diện ư. Triệu Ngọc nhíu mày. Wow, lợi hại quá nhỉ. Người của tôi còn không biết, vậy mà cô đã có thể nhìn ra. Xem ra, cô vì tôi bỏ không ít công sức nhỉ. Sao hả? Có phải nụ hôn lần trước đã khiến cô phải lòng tôi rồi không? Không được đâu. Cô biết tôi đã có bạn gái rồi. Triệu Ngọc tôi không thay lòng đổi dạ. Tuyệt đối sẽ không bắt cá hai tay đâu. Lê Tịnh tức giận liếc nhìn hắn, nói. Nếu như không phải anh đánh giỏi, với vẻ mặt vô sỉ này của anh, chỉ sợ sớm đã khiến anh chết 800 lần rồi. Chúng tôi đã theo anh 5 ngày nay, định vị di động, giám sát mục tiêu, máy theo dõi không người lái. Những việc có thể làm chúng tôi đều đã làm rồi. Chúng tôi có thể 100% khẳng định Các anh không hề trở thành mục tiêu theo dõi của bất kỳ ai. Sở dĩ hôm nay tôi tới là muốn khuyên anh dừng kế hoạch lại, đừng làm chuyện vô bổ nữa. Thật ra lời của Lê Tịnh hoàn toàn nói đúng suy nghĩ của Triệu Ngọc. Đúng thế, hắn dẫn theo đội viên điên cuồng chơi trong nhiều ngày nay chính là muốn thử kế dụ rắn ra khỏi hang, xem có thể lợi dụng Thôi Lệ Châu để dụ kẻ địch xuất hiện hay không. Hắn biết đây là một hạ sách không đáng tin, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vậy, hắn không chỉ đặt mấy định vị tiên tiến lên người Thôi Lệ Châu, mà còn đầu tư lớn, tốn hơn 2.000 điểm tích lũy để nâng cấp máy thăm dò tàng hình của mình, mở rộng phạm vi thăm dò của máy thăm dò, đồng thời nâng cấp thêm một số chức năng. Như vậy chỉ cần một khi có người định theo dõi bọn họ, hắn có thể phát hiện ra ngay. Tuy kế hoạch rất tốt, nhưng vẫn chưa có hiệu quả. 5 ngày rồi, nguồn theo dõi mà máy thăm dò phát hiện ra tất cả đều đến từ chính phòng đặc cần, vốn không phát hiện ra hiện tượng gì bất thường. Lê Tịnh không biểu cảm, nói: "Thế nào, giờ anh đã biết trò chơi này không vui nữa rồi, đúng không? Lệnh kỳ hạn sắp đến, tôi thấy các anh đã chuẩn bị tinh thần nộp giấy trắng rồi phải không? Nếu vậy thì cứ chơi tiếp đi, chơi cho vui nào." Nói xong, Lê Tịnh xoay người muốn đi. Triệu Ngọc hừ lạnh, lập tức oán hận, nói: "Hừ, đội trưởng Lê, người không nên nói lời trầm trọng nhất, e là cô mới phải. Chúng ta bây giờ đang là các con châu chấu cùng buộc trên một sợi dây. Bên chúng tôi không có tiến triển thì bên các cô cũng chẳng tốt lành gì. Cho nên chúng ta đừng chê cười đối phương nữa mới đúng chứ." Lê Tịnh lắc đầu. "Các anh là tổ điều tra đặc biệt, chúng tôi là phòng đặc cần. Bên chúng tôi không hề có lệnh kỳ hạn." Triệu Ngọc bỗng nhiên nghiêm túc. "Thật không? Vậy cô đến nhắc nhở tôi làm gì? Tôi cứ chơi bời lêu lổng thế này, không phải vừa lòng cô sao?" Lê Tịnh cũng ngôn từ sắc bén, nói: "Triệu Ngọc, Lê Tịnh tôi nhìn việc chứ không chống đối người. Tôi chỉ làm theo yêu cầu công việc, nên mới đến nhắc nhở anh. Anh thích nghe hay không tùy anh. Ngoài ra, tôi còn có một việc phải nhắc nhở anh. Vinh dự trong quá khứ, vốn không phải để anh lấy ra khoe khoang cả đời, anh có biết không? Hiện nay, có rất nhiều người đều đang trông chờ nhìn thấy bộ dạng của Triệu Đại Thần Thám rơi xuống từ thần đàn là như thế nào đấy. Phòng đặc cần chúng tôi cũng tạo xong 2 cái mác cho anh rồi. Tài năng hết thời, mưu cùng kế cạn. Anh chọn cái nào?" Triệu Ngọc buông lời cay độc. "Tôi chọn bà nội gấu nhà cô. Nói cho cô biết họ Lê kìa. Triệu Ngọc tôi còn có cả ngàn biện pháp có thể phá án. Hai ta cưỡi lửa xem hát. Cô cứ chờ đấy. Tiểu Thôi, chúng ta đi." Lúc Triệu Ngọc ra hiệu thì ông chủ của sân tập bắn còn đang tranh giành phần thưởng với Thôi Lệ Châu. Thôi Lệ Châu nghe Triệu Ngọc gọi, lập tức vùng tay gom hết một đống phần thưởng, sau đó hùng hổ đi theo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc sắp không nhớ rõ đây là đêm thứ bao nhiêu rồi. Lúc này, quẻ văn của hôm qua vừa mới kết thúc, quẻ mới vẫn chưa mở ra. Triệu Ngọc đang nghiêng người nằm trên bàn làm việc, chán nản nhìn lên bảng trắng viết đầy thông tin trước mặt, trong đầu đang lao tâm suy nghĩ vụ án. Tài năng hết thời, mưu cùng kế cạn. Địch, bà nội gấu nhà nó. Triệu Ngọc mắng thầm trong lòng, các người tìm 80 năm cũng không tìm ra, dựa vào hai từ này mà đã muốn khiến ông khuất phục nhận thua sao? Thật đúng là nực cười. Liên quan đến chuyện kho báu quốc gia, không phá được án mới là chuyện đương nhiên chứ. Nhưng không biết tại sao, Triệu Ngọc hiểu rõ vụ án kho báu này vốn không phải cuồng thám như hắn có thể giải quyết được. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có cảm giác rất khó chịu. Phải chăng, có phải vì từ khi xuất đạo cho tới nay, con đường mình đi quá thuận lợi, cho dù gặp phải vụ án lớn đến đâu, câu đố hóc búa nhường nào, cuối cùng mình đều có thể giải quyết được. Vậy nên, lần này định mệnh phải chấp nhận thất bại, đều là đại ca hệ thống an bài cả rồi, vì muốn để mình thêm trưởng thành và sáng suốt. Không được. Nhìn vào thông tin dày đặc trước mặt, tuy đầu óc đang u ám, nhưng Triệu Ngọc biết rõ, liên quan tới vụ án kho báu này, bản thân mình không thể buông xuôi chấp nhận dễ dàng như vậy. Có lẽ, khi tìm không ra kho báu, không ai có thể chỉ trích mình, dù sao đó cũng là vật hư vô mờ mịt. Nhưng mà chuyện xung quanh kho báu này lại không thể không phá. Xét về mặt đạo lý mà nói, 5 vị chuyên gia kia chết không rõ ràng, dù thế nào, mình cũng phải trả lại công đạo cho họ, bắt được thủ phạm thật sự. Xét về mặt cá nhân mà nói, bản thân là thần thám phá liên tiếp nhiều vụ án lớn, đến cả vụ thi thể nữ không đầu và ác ma đều có thể phá được, chỉ là vụ án các chuyên gia bị giết hại thôi, mà mình không thể phá được sao? Thế này có phải quá mất mặt không? Phải. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Hắn biết từ các biểu hiện cho thấy hung thủ sát hại các chuyên gia đều là tuyệt thế cao thủ, còn lợi hại hơn cả Trình Lăng Phỉ. Thủ đoạn của bọn họ thuần thục, kỹ thuật cao siêu. Nếu không có danh sách của Đào Hương, thậm chí còn không ai biết các chuyên gia là bị người khác sát hại. Nhưng dù sao đây cũng là vụ án liên quan đến mạng người, mình không thể vì lý do đối thủ lợi hại mà từ bỏ điều tra được. Giết người đền mạng, đây là tôn chỉ chưa từng lung lay qua hai đời người của Triệu Ngọc. Đối thủ mạnh thì đã sao? Bọn họ giết người thì nhất định phải tìm ra được họ mới thôi. Vậy, rốt cuộc, làm sao tìm được đây? Ôi Triệu Ngọc! Hắn ấn mạnh lên huyệt thái dương của mình, mắng thầm trong lòng. Không phải mày nói mày có cả ngàn phương pháp sao? Vậy thử nghĩ một phương pháp ra xem. Nhiều người đang chờ cười nhạo mày, mày không được chịu thua. Tiếng chuông điện thoại nổi bật vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, đương nhiên càng bất ngờ. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc của nữ thần. Alo, thế nào rồi anh yêu? Có tiến triển gì không? Bắt điện thoại nhanh như vậy, chắc không phải đang ngồi trong văn phòng nhìn bảng trắng chứ. Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó. Nghe được giọng nói thân thiết của Miêu Anh, Triệu Ngọc liền cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, lập tức nói kế hoạch và tình hình gần đây của mình cho cô biết. Sau khi nghe xong, Miêu Anh lập tức an ủi, nói không sao, không cần quan tâm đến cô ta. Em đã hỏi cha rồi, ông ấy không chịu nói ra sự thật, nhưng em vẫn nghe ra được chút thực hư qua lời nói của ông ấy. Anh yêu, anh tuyệt đối đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình, tất cả cứ làm hết sức là được. Triệu Ngọc nhếch miệng. Hả, thực hư gì? Rốt cuộc cha em muốn làm gì? Miêu Anh nói. Em đoán chuyện có thể là thế này. Khi cha em biết anh định tham gia vào vụ án kho báu ở Đông Bắc, hẳn là muốn nhanh chân đá anh ra khỏi cục. Bởi ông ấy biết vụ án kho báu này rất phức tạp, biết thế nào em cũng phu sướng phụ tùy, cho nên ông ấy không hy vọng ảnh hưởng đến việc chúng ta đính hôn. Nhưng mà đợt xảy ra vụ ở New Zealand, cha em đã biết rõ tính cách của anh, cho nên mới thông đồng với Lê Tịnh và những người khác, muốn đá anh đi mà thần không biết quỷ không hay. Sau đó, Miêu Anh đổi giọng. Ông ấy đã đánh giá thấp sự lợi hại của anh, không ngờ rằng sự việc không phát triển theo hướng ông ấy muốn, hoàn toàn đi lệch quỹ đạo. Anh không những nhìn thấu âm mưu của Lê Tịnh mà còn đánh bại cả đội đặc công. Miêu Anh bất đắc dĩ nói. Anh biết không, từ giây phút anh ra tay, tình thế không còn chịu sự khống chế của cha em nữa, cho nên mới thành ra như bây giờ. Triệu Ngọc nhíu mày. Hả, như bây giờ? Em đang nói lệnh kỳ hạn sao? Miêu Anh thừa nhận. Đúng vậy, em cũng đoán là thế. Nhưng qua thái độ ngập ngừng của cha em, chắc là có lãnh đạo cấp cao hơn đã tham gia vào, cho anh lệnh kỳ hạn là chủ ý của bọn họ. Cái này, Miêu Anh nói. Rất đơn giản, lệnh kỳ hạn thể hiện hai ý nghĩa. Một là tán thưởng, hai là trừng phạt. Đặc công tinh anh của phòng đặc cần đều là người có tài năng lấy một địch 10, nhưng anh lại đánh bại cả đội đặc công tinh anh. Hạt giống tốt như vậy, cả nước cũng không tìm được mấy người. Cho nên, em nghĩ các lãnh đạo chắc đã để ý đến anh, muốn chiêu mộ anh đến phòng đặc cần. Triệu Ngọc trợn mắt. Địch, có vụ này nữa sao? Miêu Anh lại nói. Nhưng mà nếu chiêu mộ một cách trắng trợn như vậy, về tình về lý, cũng không chấp nhận được, cho nên mới có trừng phạt phía sau. Thật ra em nghĩ cho anh, lệnh kỳ hạn chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi, cho anh tiếp xúc một chút với công việc của phòng đặc cần. Để anh hiểu một chút về lòng tin và kiên trì trong việc tìm kho báu, vậy là đạt được mục đích. Triệu Ngọc lắc đầu. Hả, thật sao? Vậy mà anh chẳng cảm nhận được chút nào. Miêu Anh cười nói. Rất rõ ràng, lệnh kỳ hạn trong 2 tháng, tìm kiếm kho báu quốc gia, trên đời này làm gì có mệnh lệnh ấu trĩ tức cười như vậy. Cứ chờ xem, lãnh đạo chỉ là muốn xem biểu hiện của anh mà thôi. Kỳ hạn vừa đến, dù có phá được án hay không, phòng đặc cần cũng sẽ ra tay chiêu mộ anh. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy 2 tháng sau, đúng vào ngày đính hôn của chúng ta, lệnh kỳ hạn này chắc cũng có phần của cha vợ anh chứ hả? Miêu Anh cười nói, chắc có, cha em là mẫu người mâu thuẫn. Một mặt cha muốn chúng ta có thể sống những ngày bình yên vui vẻ, tránh xa nguy hiểm. Nhưng mặt khác, ông ấy sao có thể không muốn con rể mình, cũng có thể đảm đương mọi chuyện, tương lai kế thừa sự nghiệp phấn đấu cả đời của mình chứ? Lúc này Triệu Ngọc thật sự hết hồn, bắt đầu nói năng lộn xộn. Ấy, nói vậy, phòng đặc cần, anh, sau đó. Miêu Anh nói, so sánh với Tổng cục Hình sự, phòng đặc cần là một sân khấu lớn hơn. Em cảm thấy rất thích hợp với tên lưu manh thần thám như anh. Em rất mong chờ thấy được cảnh anh cà khịa với mấy người tài giỏi quốc tế kia. Ha ha. Triệu Ngọc cảm thấy bất lực. Vậy, Miêu Anh nghiêm túc nói. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh yêu. Bất kể tương lai ra sao, vẫn là đi bước nào chắc bước đó là tốt nhất. Em chỉ muốn nói cho anh biết, dù người khác có nói gì, chỉ cần làm tốt việc của anh là được. Đừng bao giờ tạo áp lực cho bản thân. Em không nỡ để thần thám đại nhân tàu hỏa nhập ma đâu. Triệu Ngọc cười nói. Ờ, vẫn là em hiểu anh nhất. Ha ha, yên tâm đi, anh sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Đúng rồi, bên em sao rồi, khi nào mới qua giúp anh được? Miêu Anh dịu dàng nói. Chắc sắp qua rồi đó, báo cáo kết án viết như tiểu thuyết dài tập vậy. Bây giờ chỉ đợi phần kết thúc công việc ở nước ngoài. Qua mấy ngày nữa, em sẽ chuyển giao tất cả cho Tăng Khả xử lý, mau chóng gặp lại anh. Ừ, chờ em. Miêu Anh bỗng nói. Đúng rồi, chút nữa thì em quên mất, em gọi điện cho anh. Còn có việc này muốn nói với anh, về nguyên nhân năm chuyên gia kia bị sát hại, em nghĩ đến một khả năng mới. Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Ồ thật sao? Vậy mau nói cho anh nghe xem nào. Miêu Anh nghiêm túc nói. Anh yêu, mọi chuyện đều do bút ký của Đào Hương mà ra. Vậy anh có từng nghĩ, nếu như năm vị chuyên gia bị hại này không có liên quan gì đến kho báu thì sao nhỉ? Miêu Anh nhớ lại, nói. Triệu Ngọc, anh còn nhớ tình huống của vụ xác chết trong ngân hàng mà chúng ta phá hồi trước không? Triệu Ngọc tò mò. Ừ, sao lại nhắc đến vụ án này? Miêu Anh vừa nhớ vừa nói. Là thế này, anh xem, lúc đó vấn đề khó nhất của vụ án xác chết trong ngân hàng chính là nguyên nhân người chết bị sát hại, bởi vì chúng ta tìm không ra điểm chung bị hại của họ, cho nên vụ án luôn bị trì hoãn. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng về sau khi chúng ta nhìn vào vụ tai nạn trong đường hầm, thì thủ phạm liền nổi lên khỏi mặt nước. Miêu Miêu, ý của em là? Miêu Anh hỏi. Năm chuyên gia ngoài việc từng giúp phòng đặc cần điều tra kho báu ra, còn có điểm chung nào khác không? Triệu Ngọc nói. Nhưng anh nghiêm túc điều tra qua rồi, năm chuyên gia rất trong sạch, không hề tham gia vào bất kỳ dự án bất hợp pháp nào. Bọn họ quang minh lỗi lạc, tư duy vượt trội, thái độ hiền hòa, cũng chưa từng kết thù oán với ai, khả năng bị báo thù gần như bằng không. Miêu Anh nói. Ý em không phải thế, bởi vì là kho báu nên khiến góc độ nhìn nhận vấn đề của chúng ta không tránh khỏi bị thiên lệch. Triệu Ngọc, anh suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra ngoại trừ kho báu, năm vị chuyên gia này còn tồn tại một điểm chung khác nữa. Triệu Ngọc dấy lên nghi ngờ. Điểm chung khác, đó là bọn họ. Miêu Anh nói. Đúng vậy, bản thân nghề nghiệp của họ chính là điểm chung. Năm người đều là chuyên gia về di vật văn hóa và lịch sử. Cái chết của họ có phải chính vì nghề nghiệp của họ không? Triệu Ngọc gật đầu buồn bã nói. Ừ, Miêu Miêu à, anh biết ý em muốn nói gì. Có phải em muốn anh điều tra xem những chuyên gia khác có thân phận tương đồng với năm người này có tình nghi bị sát hại bí mật hay không? Miêu Anh hưng phấn nói. Đúng vậy, nếu còn có những người khác cũng gặp tình trạng như năm người này, có nghĩa là hung thủ tuyệt đối không phải vì kho báu mà giết người, mà là vì nguyên nhân khác. Triệu Ngọc tiếc nuối nói. Em yêu, cả tháng nay anh không hề nhàn rỗi. Điểm mà em nói ngay từ tuần đầu anh đã nghĩ đến rồi. Anh kêu Trương Cảnh Phong và Ngô Tố Mẫn điều tra thông tin, tìm kiếm người có tình trạng tương tự. Nhưng đáng tiếc, đáp án là không có, một người cũng không. Trong một tháng này, bọn họ điều tra hơn 1.000 người có thân phận và nghề nghiệp tương đồng với năm chuyên gia này, nhưng không một ai vì bệnh tim đột phát mà chết. Cho nên điểm này không thực hiện được. Miêu Anh rõ ràng hơi thất vọng, thì thào hỏi. Vậy sao? Sau khi năm chuyên gia qua đời, đồ đạc trong nhà có bị mất không? Triệu Ngọc nói. Theo như danh sách mà người nhà cung cấp, đừng nói là tiền, ngay cả đến một sợi len cũng không bị mất. Trong phòng sách của viên Tuấn Thành đều là gốm sứ di vật văn hóa có giá trị xa xỉ, nhưng hung thủ còn chả thèm động tới. Rõ ràng hung thủ không phải vì tiền. Còn nữa, đừng quên thuốc nói thật. Hung thủ giết người rõ ràng là muốn có được thông tin từ miệng của các chuyên gia. Cho nên chuyện chuyên gia bị hại rõ ràng có quan hệ mật thiết với kho báu, không thể tách rời được. Miêu Anh buồn bực nói. Nếu vậy vụ án này thật sự trở thành vụ án chưa giải quyết đầu tiên rồi. Năm vị chuyên gia rốt cuộc biết được điều gì nhỉ? Anh xem qua nhật ký công việc của bọn họ chưa? Có phải đang trong quá trình truy tìm kho báu đã từng xảy ra chuyện gì không? Triệu Ngọc bất lực nói. Anh đều coi qua hết rồi. Nhưng mà thời đại hoàn toàn khác nhau. Năm người này dựa theo thứ tự trước sau đến làm việc ở phòng đặc cần, mặc dù có xảy ra tình trạng hai người gặp mặt nhau hoặc người cũ dẫn theo người mới, nhưng cả quá trình làm việc của họ cơ bản đều là độc lập. Miêu Anh than thở. Ôi, vậy là khác với mấy giáo sư trong án tượng Phật vàng rồi. Các giáo sư làm việc cùng nhau, cùng xảy ra sự cố, nhưng năm chuyên gia này hoàn toàn khác nhau. Triệu Ngọc lại nói, còn nữa, trên tài liệu cho thấy phòng đặc cần áp dụng hình thức phối hợp, một nhóm công tác nhỏ ngoại trừ chuyên gia về di vật văn hóa lịch sử ra, còn có chuyên gia về địa chất và nhà khoa học, vân vân. Phòng đặc cần đã xác định người gặp chuyện chỉ có 5 chuyên gia di sản văn hóa lịch sử, nhưng người khác tham gia đều không sao. Miêu Anh bất lực. Ê, xem ra lần này đại thần thám của chúng ta thật sự gặp phải vấn đề khó khăn rồi. Nhưng mà em vẫn nói câu nói đó, dù kết quả ra sao, anh vẫn phải nghĩ thoáng chút, không ai thập toàn thập mỹ cả, đừng bao giờ suy nghĩ lung tung được không? Triệu Ngọc bật cười, yên tâm, anh là cuồng thám mà, sẽ không suy nghĩ lung tung đâu. Hôn qua điện thoại rồi mới cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, tầm nhìn của Triệu Ngọc chợt chuyển sang một góc độ khác. Bởi vì tuy ý kiến giả thiết của Miêu Anh đã bị mình phủ định, nhưng hắn vẫn có cảm giác trong lời nói vừa rồi của Miêu Anh dường như có nhắc đến điều gì quan trọng. Là gì nhỉ? Triệu Ngọc ngồi dậy từ bàn làm việc, bất ngờ đụng rơi một đống văn kiện trên bàn. Nhưng ánh mắt Triệu Ngọc vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu đó, dường như suy nghĩ trong đầu đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Có phải vấn đề là ở đây không? Ngẫm nghĩ một hồi, Triệu Ngọc nhanh chóng chạy đến trước cái ba lô, bắt đầu tìm kiếm gì đó. Rất nhanh, hắn liền tìm được cuốn sổ ghi chép bìa vàng của mình. Trong quá trình mở cuốn sổ, hắn lộ rõ vẻ kích động, suýt nữa xé rách một trang giấy. Triệu Ngọc vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm. Sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt. Không phải cái này. Cuối cùng, khi hắn lật tới trang cuối cùng của cuốn sổ, bỗng nhiên thấy được điều mà hắn muốn. Chỉ thấy trên trang cuối, viết đầy danh ngôn về giới trinh thám mà đội trưởng Kim ghi chép lại. Trong đó, dòng thứ hai đếm ngược viết, sự thật thường ẩn giấu trong những manh mối bình thường, chỉ cần khai thác ra. Đúng, chính là câu này. Triệu Ngọc dùng ngón tay quét trên hàng chữ, lại sâu xa đọc thầm một lần. Sự thật sẽ ẩn giấu trong những manh mối bình thường. Từ trước đến nay, có phải mình đã suy nghĩ quá xa xôi mà bỏ quên một vài manh mối cơ bản nhất không? Lẽ nào? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn, mạch máu lưu thông. Chỗ nào? Chỗ nào? Hắn nhanh chóng để sổ ghi chép xuống, sau đó mở vài hộp hồ sơ để tìm kiếm tư liệu. Cuối cùng, cũng tìm ra sổ ghi chép công việc của 5 vị chuyên gia. Tiếp đó, hắn bắt đầu lật từng trang ghi chép, đồng thời dùng bút đánh rất nhiều ký hiệu trên đó. Cứ như vậy một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Triệu Ngọc cũng buông bút xuống, vỗ nhẹ lên tài liệu kích động thở dài. Lần này, rất có thể là hy vọng cuối cùng rồi. Đáp án thật sự sẽ cất giấu trong những manh mối trông rất bình thường sao? Thở dài xong, Triệu Ngọc mới phát hiện đã sớm qua 12 giờ đêm rồi, mình có thể mở ra một quẻ mới. Lần này, vừa nghĩ đến việc mở quẻ, Triệu Ngọc càng không thể tránh được sự hưng phấn kích động. Hầu như hắn không hề do dự ngay lập tức mở một quẻ. Kết quả sau khi mở quẻ, Triệu Ngọc bỗng nhiên ngỡ người. Chỉ thấy giữa giao diện hệ thống chợt xuất hiện hai chữ lớn, khôn cấn. Tập 181 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.